Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, Lâm Phong nổi giận. Chương 1393, Lâm Phong nổi giận. Lâm Phong nhìn thấy Lục Dục Vũ Hoàng xuất hiện, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về xa xa Y Nhân Lệ đầu đi. Chỉ thấy Y Nhân Lệ trong con ngươi xinh đẹp tự ngậm lấy một tia u oán tâm ý. Lại làm cho Lâm Phong trong lòng vi ấm. Này Lục Dục Tiên Cung Vũ Hoàng cùng hắn không quen không biết. Nếu là nói nếu có quan hệ gì, khẳng định là Y Nhân đang giúp hắn. Bốn hoàng đối lập, Lâm Phong trên người hàn ý ngút trời. Nhưng đáng tiếc hắn như trước lực can thiệp. Hình ảnh trước mắt cùng Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng lúc trước bách hàn chết cỡ nào tương tự. Phảng phất là tái hiện giống như, bất quá lần này sư tôn thái độ cứng rắn rất nhiều. Hiển nhiên là không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên Lâm Phong suy đoán, ngày xưa sư tôn tùy ý hắn trục xuất mà không có thành tựu. Hay là biết Mộc Trần đại sư huynh sẽ làm ra chút gì? Vũ Hoàng ra tay, vốn là làm trái quy tắc. Chúng Hoàng ước hẹn, khi nào cho phép Vũ Hoàng xuyên đủ rồi. Lúc này, Tư Không Vũ Hoàng giáng lâm, cùng Tề Hoàng Thiên Long Hoàng sóng vai, Tam Hoàng áp bức, thật là buồn cười lời nói. Vũ Hoàng ra tay dù là làm trái quy tắc, các ngươi hiện tại là đang làm gì? Không tính là xuyên đủ sao? Lại một thanh âm cuồn cuộn mà đến, vấn ra Vũ Hoàng giáng lâm hư không, cùng Vũ Hoàng, Lục Dục Vũ Hoàng sóng vai. Tựa hồ liên lụy vào Vũ Hoàng càng ngày càng nhiều. Tề Hoàng, Tư Không Hoàng, Thiên Long Hoàng, các ngươi ba người ở này chúng Hoàng ước hẹn chuyện làm chư Hoàng rõ như ban ngày. Môn hạ đệ tử vẫn liên thủ làm chút âm u việc. Cãi lại khẩu nhiều tiếng nói chuyện gì quy tắc. Các ngươi không phải vẫn đang lợi dụng quy tắc lỗ thủng sao? Này chủ nhà, đúng là làm quả nhiên đủ tốt đây. Vấn gia Vũ Hoàng trào phúng nói rằng, bây giờ Tam Hoàng áp bức, muốn giết một vị nữ hài, thực sự là thật có mặt mũi. Ngoặc kép, chu vi mấy người quần thần sắc trở nên đặc biệt đặc sắc lên. Tam Hoàng đánh với Tam Hoàng, này chúng Hoàng ước hẹn, chẳng lẽ muốn diễn hóa thành chúng Hoàng cuộc chiến hay sao? Nếu là ta nhất định phải giết nàng đây, Tề Hoàng lạnh lùng nói rằng. Ta bảo đảm, Tề gia cùng Thiên Đài, cùng diệt, Vũ Hoàng ánh mắt băng lương, thanh âm đạm mạc lại làm cho người cảm giác được một tia điên cuồng ý nghĩ. Như động thủ, Thiên Đài cùng Tề gia, cùng diệt, cá chết lưới rách, Tề Hoàng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng con ngươi, ánh mắt thâm thúy trong lộ ra âm trầm tâm ý, này bát hoang cảnh chúng Hoàng. Cơ bản đều là hạ vị hoàng, nhưng cùng với vì là hạ vị hoàng, cảnh giới như trước có khoảng cách, thạch vũ hai hoàng thành hoàng thời gian, bọn họ mai danh ẩn tích, rất ít đi ra đi lại, đợi được bọn họ sau khi đi ra, tu vi đã phi thường vững chắc, từng ở rất nhiều năm trước cùng Thiên Long Hoàng đại chiến một trận, Thiên Long Hoàng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thạch vũ hai hoàng. Đều là thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Có đại tài nên trưởng thành muộn loại kia. Bọn họ từng ở bát hoang cũng không có cỡ nào chói mắt. Nhưng thành hoàng sau khi, nhưng lộ ra sắc bén răng nanh. Mãi đến tận bọn họ Thiên Đài chính thức chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Bát hoang chúng hoàng liền đều hiểu. Thạch Vũ hai hoàng đã là có một ít sức lực. Dám trực diện bát hoang cái khác chư hoàng. Ngươi là đang đe dọa Tề gia. Tề Hoàng âm thanh lạnh giá. Phảng phất hơn người một bậc. Nếu là Vũ Hoàng thật muốn điên cuồng. Hắn có thể chém Thiên Đài người. Nhưng pháp ngăn cản Vũ Hoàng chém hắn Tề gia người. Là Tề Hoàng ngươi đang uy hiếp ta. Vũ Hoàng lạnh nhạt đáp lại. Hai người con ngươi va chạm. Dường như bọn họ hai mắt trong lúc đó hư không đều ở cuồng loạn di động. Thiên Đài, được, rất tốt, Tề Hoàng chậm rãi xoay người, càn rỡ cười to, lộ ra tứ kiêng kỵ tâm ý, phảng phất không có đem thiên đài để ở trong mắt. Hừ, Tư Không Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng cũng lần lượt lấp lóe trở lại chỗ ở mình sơn mạch. Không có đi động Mộng Tình, điều này làm cho Lâm Phong Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có một luồng khó mà nói rõ ngột ngạt khí tức. Tựa hồ là bởi vì Tề Hoàng càn rỡ cười to, chúng hoàng trong lúc đó, có hắn không biết tin tức, Tề gia, Tư Không gia còn có Vấn gia các loại. Chờ, tam đại vũ hoàng thế lực, có hay không muốn so với cái khác chứ thế lực phải cường đại hơn một chút. Sức lực ở đâu, nơi này chư hoàng, đều là hạ vị hoàng, mà Tề gia các loại. Chờ, vũ hoàng thế gia, rất khả năng có trung vị hoàng tồn tại. Mộc Trần quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, để Lâm Phong thần sắc run lên, chẳng trách Tề Hoàng ngông cuồng như thế, dĩ nhiên có trung vị hoàng tồn tại, Thạch Hoàng vẫn không xuất hiện, lẽ nào là đi truy tầm trung vị hoàng con đường? Lâm Phong thần sắc ngưng lại, ở bát hoang cảnh, đại đa số vũ hoàng đều là hạ vị hoàng, nếu như có thể đản sinh ra một cái trung vị hoàng. Liền có nói sức lực, bất quá muốn trở thành trung vị hoàng nói nghe thì dễ. Mệnh vận chi thành lần này cách xa nhau rất không bao lâu gian liền mở ra. Bởi vì ở tại bọn hắn này một đời, là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp một thời đại, bị tiên đoán có thật nhiều người có thể sẽ trở thành trung vị hoàng. Thậm chí thượng vị hoàng, thế nhưng, có thể dự kiến. Như trước sẽ có thật nhiều yêu nghiệt sẽ trên đường chết trẻ, bị xóa bỏ đi, căn bản trưởng thành không đứng lên. Tiên đoán chỉ là bọn hắn có như vậy thiên phú mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ cuối cùng có thể trưởng thành đến bước đi kia. Bất quá những trung vị đó hoàng lão yêu quái xưa nay không xuất thế, thậm chí có rất ít người biết bọn họ có hay không vẫn còn. Cái khác chư thế lực trong có thể cùng trung vị hoàng chống lại. Đại khái cũng chỉ có Không Chết Thiên Cung lão hoàng chủ. Còn có Bằng Hoàng cái kia chim thần cánh vàng đại bằng. Không Chết Thiên Cung lão hoàng chủ là trung vị hoàng. Bằng Hoàng thì lại dựa vào thiên phú của hắn. Cũng có thể cùng trung vị hoàng chống lại một. Hai, Mộc Trần lần thứ hai nói một tiếng. Lâm Phong trong lòng gật đầu. Chẳng trách lão hoàng chủ đại nạn sắp đến rồi, như trước không người nào dám không động đậy Chết Thiên Cung. Nguyên lai cái kia sống mấy năm lão hoàng chủ là trung vị hoàng. Nhưng đáng tiếc, hắn hậu bối chưa từng xuất hiện một cái lão hoàng chủ như thế nhân vật. Nối nghiệp người, bằng không, lại là một cái vũ hoàng gia tộc. Lúc này, vũ hoàng theo Mộng Tình trở về. Lâm Phong bước chân hơi đạp hạ, muốn tiến lên đem Mộng Tình ôm lấy, nhưng mà nghĩ đến lúc này thân phận của chính mình, hắn lại cứng rắn sinh đem bước chân ngừng lại, đã thấy Mộng Tình quay về hắn nhu hòa nở nụ cười. Truyền âm nói, Lâm Phong, ta không có chuyện gì. Ngoặc kép, chúng hoàng ước hẹn, Tề gia, Thiên Long thần bảo, Tư Không gia. Ta thấy một cái giết một cái. Lâm Phong con người đen nhánh trong lộ ra so với mãnh liệt sát ý. Ngửa đầu hướng về Tề gia đám người nhìn tới. Mở miệng nói rằng, trọng tài sau khi bắt đầu, chúng ta có một tức thời gian. Có lần này giáo huấn, cũng không muốn dễ dàng bước ra đi tới. Ở một tức thời gian cuối cùng bước ra liền có thể. Mộc Trần nghe được Lâm Phong sau xoay người nhìn về phía mọi người. Nói rằng, hắn nói không sai, lần này giáo huấn mọi người khỏe thật rút lấy. Vâng, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Vừa nãy ở Mộng Tình trên người phát sinh tất cả, cùng với Mộng Tình trước đó lần lượt tàn nhẫn tàn sát. Để bọn họ rõ ràng chúng hoàng ước hẹn tàn khốc, giết. Chém hết Tề gia người. Được rồi, vòng kế tiếp ai đi xuất chiến? Mộc Trần ánh mắt nhìn về phía đoàn người hỏi. Bắt đầu chuẩn bị một vòng chiến đấu. Lâm Phong đi tới Mộng Tình bên người, hơi dựa vào thân thể của nàng. Mộng Tình trên mặt lộ ra một tia ấm áp thần sắc. Lâm Phong vẫn là quan tâm nhất chính mình. Người biết, vừa nãy người gặp phải nguy hiểm thời điểm, Lâm Phong nhất định bị dọa cho sợ rồi. Đừng đi suy nghĩ nhiều. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành Vũ Hoàng. Mộng Tình hơi đụng vào hạ Lâm Phong tay, quay về hắn truyền âm nói rằng. Lâm Phong gật đầu, trong con người lộ ra cứng cỏi chi sắc. Nhất định sẽ, ngày khác như thành hoàng, tất diệt Tề gia, Thiên Long thần bảo, Tư Không gia, cũng coi như Vấn gia cùng Lục Dục Tiên Cung. Lần này giúp hắn, sau đó có cơ hội có thể kết giao, còn có Thiên Ma Điện. Sau đó mấy lần chiến đấu, Tề gia cùng Thiên Long thần bảo như trước vây quét thiên đài. Tư Không gia cùng Vấn gia va chạm, thế cuộc trước sau như một. Bất quá Tề gia cùng Thiên Long thần bảo cũng không thể dường như vừa nãy như thế. Liên tục 8 trận chiến điều động tôn chủ nhân vật, bọn họ tôn chủ đã dần dần tiêu hao hết. Lâm Phong ánh mắt vẫn ở nhìn chằm chằm Tề gia phương vị. Trong con người hàn mang lấp lóe, Tề gia người ta biết không nhiều. Thế nhưng Tề Thiên Húc ta biết, Tề Thiên Húc, Tề Thiên Thánh còn có Tề Kiều Kiều. Tề gia ba anh, lần này, ta muốn cho này Tề gia ba anh tuyệt diệt. Ngoặc kép, Lâm Phong này một vòng mục tiêu không vì đó nó. Trước tiên chu diệt Tề Thiên Húc. Tề Thiên Húc cùng Tề Thiên Thánh là anh em ruột, chân chính Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn. Đến thứ 32 chiến thời điểm, tình hình trận chiến chưa từng có khốc liệt, mỗi một luân đều có người chết. Giờ khắc này đoàn người đã đều chiến ra chân hỏa. Mặc dù là những kia bản ân oán Vũ Hoàng thế lực trong lúc đó. Người giết người của ta, ta liền muốn giết bằng được. Dần dần, cũng bắt đầu giết chóc lên. Thông thiên chiến dưới đài phương, lại thêm ra rất nhiều hài cốt. Những hài cốt này chủ nhân cũng đều được cho là nhân vật thiên tài. Trận chiến này ta đi. Thiên đài một vị cường giả quay về Mộc Trần mở miệng nói. Mộc Trần khẽ gật đầu. Khi làm trọng tài hô lên bắt đầu hai chữ thời gian, từng đạo bóng người lấp lóe. Người kia đợi được một tức cuối cùng thời gian, bước chân vừa định muốn bước ra đi, đã thấy một đạo cuồng phong phất qua, đột nhiên cướp ở trước mặt hắn, đạp đi ra ngoài. Mộc Phong, thiên đài nhân thần sắc hơi ngưng lại, chỉ thấy Mộc Phong giành trước đạp đi ra ngoài, thẳng đến sàn chiến đấu. Mênh mông ma khí quay cuồng lên, lộ ra cùng sát phạt. Không được, Tề gia người nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên xuất chiến, không khỏi thần sắc ngưng lại. Tề Thiên Húc đã là ở một tức quá bán mới đi ra ngoài. Mộc Phong là ở cái kia một tức thời gian sắp sửa quá khứ thời điểm như cuồng phong giống như quyển ra. Muốn giết Tề Thiên Húc, bắt đầu sau lập xuống sàn chiến đấu. Tề Thiên Hành quay về Tề Thiên Húc giống lên một tiếng. Điều này làm cho Tề Thiên Húc diện sắc khó coi đến cực điểm. Hắn tốt xấu là đời trước thập đại yêu nghiệt một trong, nhưng bây giờ ở một hậu bối trước mặt, để hắn ảo não lăn xuống sàn chiến đấu. Không, Tề Thiên Húc đứng ở trên chiến đài, nhìn ma ý trùng thiên Lâm Phong, trong con người lộ ra nồng đậm không cam lòng. Bắt đầu, Tề gia trọng tài rứt tiếng. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên hướng về Thiên Long thần bảo cái kia tôn vũ tầng 5 cường giả nhìn tới. Ngập trời ma đạo ý chí toàn bộ hội tụ với con ngươi bên trong. Sát phạt tận, tử vong nguyền rủa, giết, gầm lên giận dữ, ma đạo ý chí cùng tử vong nguyền rủa đồng thời giáng lâm. Người kia thần sắc rung động kịch liệt, tử khí lan tràn, sức sống bị tước đoạt. Giết! Giết, giết, Lâm Phong liên tục ba cái giết chữ phun ra, tử vong nguyền rủa hòa vào bất hủ hàm nghĩa vào trong đó, nhảy vào Thiên Long thần bảo người cường giả kia con ngươi, mà Lâm Phong thân thể, nhưng là nhằm phía Tề Thiên Húc. Phốc đùng, cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả ngã vào sàn chiến đấu bên trên. Từ bước lên sàn chiến đấu một khắc đó, hắn liền bước chân đều chưa kịp động một thoáng, liền bị chu diệt, cả người đều là tử vong khí, chết đến mức không thể chết thêm. Ta không cam lòng, Tề Thiên Húc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về bên dưới sàn chiến đấu đạp đi. Tề Thiên Húc, Lâm Phong gầm lên một tiếng, Tề Thiên Húc con ngươi chuyển qua, lập tức nhìn thấy một đôi tận lạnh lẽo ma đạo chi con ngươi. Trong nháy mắt muốn luôn hãm tiến vào bên trong, ma tâm ý chí xuyên qua đầu của hắn. Tử vong nguyền rủa lực lượng lan tràn. Lâm Phong nhanh chân bước ra, trong nháy mắt giáng lâm, ngập trời cuồn cuộn ma ý hướng về Tề Thiên Húc ép tới. Để Tề Thiên Húc nghẹt thở. Không, Tề Thiên Húc điên cuồng hét lên, chân đạp hư không bộ, muốn rời khỏi hư không yêu thuật, hư không sóng sức mạnh, đem thân thể của hắn bao phủ, lập tức ngập trời ma ý áp bức đến trước mắt. Tề Thiên Húc ngơ ngác xoay người, nhưng nhìn thấy Lâm Phong thân thể đều phảng phất trở nên khổng lồ lên. Một con đáng sợ ma đạo bàn tay lớn đem hắn trói lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.